Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2664, chương 2665, công sự cùng tư nghị. Bởi vì nhân khẩu thiếu nguyên nhân, hoàng linh giới thế tục lực lượng cấu thành nhưng thật ra là vô cùng đơn giản. Không có đại chu như vậy rắc rối phức tạp cùng nhiều như vậy ẩn tàng lực lượng. Dù sao sở hữu hoàng linh tộc nhân, già trẻ lớn bé mới hơn 100 vạn mà thôi. Xích, Trần, Hoàng, Lữ, Thanh, Lam, Tử, Ngô cái này 8 họ, lại thêm hoàng tộc Khương Tính, cũng chính là 9 họ lực lượng. Đương nhiên, cái này 9 họ các nhà phía dưới, lại có to to nhỏ nhỏ chủ gia bàng chi phân chia. Thế lực, cài răng lược, đều có xen lẫn, nhưng hay là bởi vì nhân khẩu thiếu nguyên nhân, cũng không có phức tạp như vậy. Cơ thượng, 8 họ bên trong, Trần, Tử, Xích cái này 3 họ, chính là đương nhiệm Hoàng Linh Nữ Vương Tử Trung. 40 năm trước Hoàng Linh Nữ Vương đoạt vị, tiến tới là cái này 3 nhà lực lượng cơ bản. Kỳ thực tính toán ra, 40 năm trước trừ Trần, Tử, Xích cái này 3 nhà bên ngoài, mặt khác 5 nhà, đều xem như thải y mẫu thân Khương Ngọc Y kẻ ủng hộ. Chỉ là trong đó mấy nhà thái độ ủng hộ, không có Trần, Tử, Xích cái này 3 nhà ủng hộ Hoàng Linh Nữ Vương Khương Mộng Liên kiên quyết cùng triệt đề. Thậm chí có chút lắc lư, bất quá cái này cũng rất bình thường. Cái gọi là chính trị, kỳ thực cũng là lợi ích a. Năm đó ủng hộ thải y mẫu thân Khương Ngọc Y người, chỉ có Lữ, Hoàng hai nhà xem như đáng tin kẻ ủng hộ. Cũng chính là bởi vì điểm này, cái này 40 năm đến, Lữ, Hoàng hai nhà lần thụ Hoàng Linh Nữ Vương đả kích, hoàng gia còn tốt, dù sao xem như 8 họ một trong. Cùng thải y mẫu thân Khương Ngọc Y lại không có quá sâu liên quan. Hoàng Linh Nữ Vương lại chèn ép, cũng không có khả năng đem cái này 8 họ một trong cho chôn vùi. Lữ gia liền so sánh thảm, toàn bộ lữ tính tộc nhân hơn 10 vạn người, cơ hồ không có một cái nào nắm giữ thực quyền người. Cho dù có lữ tính tộc nhân hướng Hoàng Linh Nữ Vương thề hiệu chung, cũng thủy chung không thể thu được đến Hoàng Linh Nữ Vương tín nhiệm. Trừ cái này ngũ tính bên ngoài, còn thừa Lam, Thanh, Ngô tam họ, 40 năm trước tính toán là ở vào lắc lư bên trong. Cũng chính là vì lợi ích chỗ đứng đài, Hoàng Linh Nữ Vương trị quốc rời đi 8 họ. Cái này 40 năm đến, đối Lam, Thanh, Ngô tam họ có nhiều lung lạc, chiếu cố. Trong đó họ Ngô đã ngày càng trở thành Hoàng Linh Nữ Vương tâm phúc. Đến Hoàng Linh Nữ Vương tín nhiệm, Hoàng Linh nhất tộc thừa tướng Ngô Lan Tông đã tại vị 20 năm. Cũng là chứng cứ rõ ràng, họ Ngô không có bất kỳ cái gì mưu đồ khả năng. So sánh dưới, Lam, Thanh hai họ tình cảnh coi như không tệ. So với Hoàng, Lữ hai họ muốn tốt rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ không vừa ý người. Cái này bên trong, trừ năm đó chỗ đứng bên ngoài, cũng là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Hoàng Linh nhất tộc 8 họ từ xưa đến nay, vô số năm trôi qua, tích lũy vô số mâu thuẫn thậm chí là cừu oán. Tỉ như Hoàng Linh 8 họ bên trong, Trần gia cùng Lữ gia, cũng là kẻ thù truyền kiếp, đã hơn ngàn năm không có thông hôn tình huống xuất hiện. Lúc trước tại Thất Thải Lâu lúc, Trần gia Trần Dệt mở miệng đùa giỡn Lữ Tử Đồng, liền có yêu mến Lữ Tử Đồng cầu hôn lại không được nguyên nhân. Lại như tại Diệp Chân chém giết Tử Đô về sau, Tử gia bây giờ cũng là cực độ cừu thị Lữ gia. Trừ cái đó ra, Hoàng Linh trong tộc nổi danh nhất kẻ thù truyền kiếp, cho là Tử họ cùng Thanh họ lưỡng tộc kẻ thù truyền kiếp. Nghe nói là trước đây thật lâu, Tử gia thiếu tộc trưởng làm lớn Thanh gia tộc trưởng con dâu dạ dày. Hai nhà náo túi bụi, thậm chí bởi vậy trình diễn từng màn gió tanh mưa máu. Từ đó trở thành kẻ thù truyền kiếp, nếu là kẻ thù truyền kiếp, Tử gia lại là hoàng linh nữ vương tâm phúc. Tự nhiên tại các loại trường hợp triển khai trả thù, hoàng linh nữ vương mặc kệ lại thế nào bẩm công, quả quyết là sẽ không hủy chính mình căn cơ. Không ít chuyện chung quy là khuynh hướng tử gia, cũng khiến thanh họ nhất tộc một mực rất khó ngẩng đầu. So sánh dưới, họ Lam nhất tộc tình cảnh lại so thanh họ nhất tộc muốn tốt một chút. Tuy nhiên cùng họ Xích nhất tộc, Trần Tính nhất tộc đều có kết thù kết oán, nhưng cũng không phải là tử thanh hai họ loại kia kẻ thù truyền kiếp. Loại trình độ này oán niệm thù, tám họ bên trong rất lợi hại phổ biến, nên làm gì lúc vẫn là làm gì. Nhưng là, họ Lam trước mắt tại hoàng linh nhất tộc tình cảnh, lại so thanh họ còn muốn kém. Thậm chí bàn về đến, họ Lam nhất tộc tình cảnh tại toàn bộ hoàng linh trong tộc, so thụ chèn ép hoàng tính phải kém, gần so với bị hoàng linh nữ vương thời gian dài chèn ép Lữ Gia Cường một chút xíu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thực lực. Hoàng tính nhất tộc trưởng kỳ thụ hoàng linh nữ vương chèn ép, nhưng là hoàng linh nữ vương cũng không dám chèn ép qua hung ác. Nguyên nhân rất đơn giản, người hoàng gia không chịu thua kém a, thực lực cao a, không nói đừng, liền nói bây giờ thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa. Luận thực lực tại 20 năm trước, thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ trong số một thiên tài, mà lại tác chiến chém giết lúc cực kỳ hung ác. Cái này thứ bảy vệ vệ tướng chức cũng là giết ra tới, thế hệ tuổi trẻ không chịu thua kém, thế hệ trước cũng lợi hại. Hoàng tính nhất tộc nửa đường cảnh số lượng tại hoàng linh tám họ trong bài danh thứ hai, gần với Trần Tính, mà hoàng tính nhất tộc trưởng bối trong tạo hóa thần nhân số lượng càng là kinh người, cùng Trần Tính ngang hàng. Loại tình huống này, hoàng linh nữ vương lại không sảng, cũng không dám quá mức nhằm vào hoàng gia. Bây giờ hoàng gia tộc trường Hoàng Khắc Nam tài năng thân thể cư lễ bộ thượng thư độ cao vị, cũng là không có nhiều quyền lực, nhưng là Lam gia liền không giống nhau. Lam gia đạo cảnh số lượng cũng không tệ lắm, tại hoàng linh tám họ bên trong bài danh thứ năm, sau lần thụ chèn ép Lữ gia nhiều. Nhưng là cái này mấy ngàn năm nay, Lam gia tân tấn tạo hóa thần nhân cơ hồ không có, nói trắng ra cũng là Lam gia các trưởng bối không đủ, không chịu thua kém. Cho nên Lam gia tại tạo hóa thần nhân phương diện này quyền nói chuyện thấp tới cực điểm, liền Lữ gia cũng không bằng. Theo Lữ lão gia tử cung cấp tình báo, họ Lam tạo hóa thần nhân bây giờ chỉ có một vị, vẫn là loại kia hơn một vạn năm trước liền thành chỉ làm hóa sau khi trải qua sàng lọc tạo hóa thần nhân. Lam gia liền cái này một vị tạo hóa thần nhân không nói, vị này tạo hóa thần nhân cũng bởi vì thần nguyên sắp hết nguyên nhân, phần lớn thời gian đều đang ngủ say bế quan, tươi thiếu lộ diện. Tạo hóa thần nhân cấp độ này lực lượng, đại biểu hoàng linh các quý tộc cuối cùng quyền nói chuyện. Lam gia có lại chỉ có một vị tạo hóa thần nhân còn thường xuyên trong trạng thái mê man. Thời khắc mấu chốt họ Lam tộc trường muốn tìm người chỗ dựa cũng không tìm tới. Cái này dẫn đến Lam gia hoàng linh tám họ trong địa vị cũng càng ngày càng thấp. Người liền thực lực đều không bao lâu, dựa vào cái gì phân ngươi chính trị lợi ích? Loại tình huống này, coi như hoàng linh nữ vương không tận lực chèn ép Lam gia, Lam gia tại hoàng linh tám họ trong địa vị cũng càng ngày càng thấp. Không có cách, không có thực lực, cái eo muốn cứng rắn đều không cứng nổi. Tại Lữ lão gia tử cái này người trong nghề thuộc như lòng bàn tay tình báo duy trì dưới, tiểu yêu liền lặng yên không một tiếng động tiến vào hoàng thành Lam phủ bên trong. Diệp Chân muốn trực tiếp qua tìm họ Lam tộc trường Lam Hoa, bất quá cân nhắc liên tục, Diệp Chân vẫn còn cảm giác như thế đột ngột một điểm. Cuối cùng, Diệp Chân tìm tới mình tại Lam phủ bên trong người quen Lam Hoàng. Lam Hoàng xem như Diệp Chân bộ hạ, có thể đáng giá tín nhiệm. Quan trọng hơn là Lam Hoàng thân phận không tệ, tại Lam phủ bên trong còn có thể nói lên lời nói. Lam Hoàng là họ Lam tộc trường Lam Hoa cháu trai ruột. Đương nhiên, họ Lam tộc trường Lam Hoa cháu trai ruột có mười mấy cái. Lam Hoàng chỉ là bên trong một cái. Không quá gần năm qua so sánh nỗ lực nguyên nhân, cũng có phần bị tộc trường Lam Hoa thưởng thức. Vẫn như cũ là trước kia thủ đoạn, tiểu yêu lặng yên không một tiếng động chui vào Lam phủ. Sau đó, tiểu yêu khống chế thúc đẩy sinh trưởng một chậu lục thực, hóa thành Diệp Chân bộ dáng, đang thư phòng luyện chữ. Lam Hoàng nhìn lấy bất thình lình biến hóa, kinh ngạc đến ngây người. Đến sau cùng nhận ra là Diệp Chân bộ dáng, càng là chấn kinh tới cực điểm. Đại nhân, làm sao ngươi tới? Ngươi chẳng lẽ không biết toàn bộ trong hoàng thành bên ngoài đều đang tìm ngươi? Ngươi làm sao còn? Lam Hoàng trước tiên vì Diệp Chân an nguy lo lắng, gấp dậm chân, trước tiên đánh xuống cảnh giới yên lặng các loại kết giới. Lam Hoàng phản ứng có chút vượt quá Diệp Chân dự kiến. Cái này khiến Diệp Chân khá là cảm động, cũng là không vội mà nói chính sự. Đúng, bên ngoài bận rộn như vậy, sở hữu hoàng linh cấm vệ đều bị phái đi ra lùng bắt ta. Ngươi làm sao nhàn ở tại nhà luyện thư pháp? Diệp Chân nghi ngờ nói. Nghe vậy, Lam Hoàng nở nụ cười khổ. Đại nhân, không chỉ là ta, chúng ta thứ bảy vệ thứ hai đại đội tất cả các huynh đệ đều bị cho nghỉ lễ thời gian dài, mà lại nghiêm lệnh không được rời đi hoàng thành. Diệp Chân ngạc nhiên, không nghĩ tới, lại là bởi vì hắn nguyên nhân. Cái này hoàng linh nữ vương thật đúng là có một ít khí. Vậy mà dạng này hoài nghi một chi quân đội trung thành. Kỳ thực lấy Diệp Chân hiểu biết, thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm, mặc dù nhưng đã đánh lên vô pháp mà diệt Diệp Chân lạc ấn, nhưng đây chẳng qua là trong quân thống soái lạc ấn. Loại này lạc ấn, thứ bảy vệ thứ hai đại đội đi tới chỗ nào đều ma diệt không xong. Thế nhưng là loại này lạc ấn cũng không thể ảnh hưởng đến thứ bảy vệ thứ hai đại đội đối hoàng linh nữ vương trung thành. Nếu như Diệp Chân vĩnh viễn là hoàng linh tộc một viên, như vậy Diệp Chân đối thứ bảy vệ thứ hai đại đội sức ảnh hưởng liền vẫn còn ở đó. Thế nhưng là bây giờ Diệp Chân thân phân bại lộ, chỉ cần hoàng linh nữ vương hạ lệnh, thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm tuyệt đối sẽ không chút do dự trên chiến trường công kích Diệp Chân. Đương nhiên, Tư Nghị ngoại trừ, mà bây giờ hoàng linh nữ vương trực tiếp cho thứ bảy vệ thứ hai đại đội cho nghỉ lễ thời gian dài, để bọn hắn nhàn rỗi ở nhà. Cái này thương tổn nghiêm trọng thứ bảy vệ thứ hai đại đội trung thành. Những này hoàng linh cấm vệ nhóm có thể không phải người ngu. Ai ấy đều thấy được, đây là hoàng linh nữ vương không tín nhiệm bọn họ. Nói thật, dạng này một chi từ Diệp Chân thân thủ huấn luyện ra tinh nhuệ, dạng này bị hoàng linh nữ vương hoài nghi, chỗ không tín nhiệm, Diệp Chân rất có làm đáng tiếc. Nhưng nói đi thì nói lại, hoàng linh nữ vương đây là đang cho Diệp Chân hỗ trợ a. Các huynh đệ đây là thụ ta liên lụy, để cho các ngươi thụ ủy khuất. Diệp Chân vỗ Lam Hoàng bả vai nói ra. Lam Hoàng vành mắt đỏ lên. Chưa nói tới, kỳ thực các huynh đệ trước đó còn đang nói, nếu thật là bị phái đi ra tìm đại nhân, tìm không thấy còn tốt, tìm tới, chẳng phải là rất khó xử lý. Không nghĩ tới, còn chưa nghĩ ra biện pháp đâu, nữ vương bệ hạ liền đem chúng ta cho nghỉ lễ thời gian dài. Có cái gì khó xử lý, giải quyết việc chung là được. Công sự là công sự, Tư Nghị là Tư Nghị. Đại nhân, Lam Hoàng nhìn lấy Diệp Chân, thần sắc cực độ phức tạp. Bất quá, đã ngươi cho nghỉ lễ thời gian dài, ta hiện tại liền tới tìm ngươi bàn bạc việc tư. Diệp Chân nói ra, đại nhân thỉnh giảng. Lam Hoàng chắp tay một cái, chỉ cần là Tư Nghị phạm vi bên trong sự tình, đại nhân giao phó một tiếng, ta không có bất kỳ cái gì hai lời. Tốt, Diệp Chân gật gật đầu. chợt mà đối với Lam Hoàng nói, ta muốn cho ngươi giúp ta cho ra ra ngươi Lam Hoa mang một câu. Sau đó nhượng hắn quyết định có gặp hay không ta. Gặp ra ra của ta Lam Hoa. Lam Hoàng nhướng mày, có chút lo lắng. Đại nhân, truyền lời không có vấn đề. Nhưng ta có thể không nắm chắc được ra ra của ta thái độ. Liền sợ hắn, không có việc gì, coi như thật như thế. Ta cũng sẽ không trách ngươi. Diệp Chân nói ra, vậy thì tốt, muốn dẫn lời gì, liền đại nhân giao phó. Lam Hoàng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.